tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma tham dự tuần tĩnh tâm. Từ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, mùng 10 tháng 3, đến ngày 15 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco và các vị trong Giáo triều Roma sẽ tham dự tuần tĩnh tâm tại nhà tĩnh tâm Thầy Chí Thánh ở Ariccia, cách Roma 30 cây số về phía nam. Tuần tĩnh tâm năm nay sẽ được cha Bernardo Francesco Maria Zanni, dòng biển Đức, viện phụ của đan viện San Miniato al Monte ở Firenze thuyết giảng. Chủ đề của các bài suy niệm là thành phố của những khát khao mãnh liệt, để có những ánh nhìn và cử chỉ phục sinh trong đời sống của thế giới. Theo chương trình, tuần tĩnh tâm bắt đầu từ 16 giờ chiều Chúa Nhật, mùng 10 tháng 3. Từ thứ hai đến thứ năm, mỗi ngày sẽ có hai bài suy niệm, một bài vào lúc 10 giờ sáng và bài thứ hai vào lúc 16 giờ 30 chiều. Riêng ngày thứ sáu sẽ chỉ có một bài suy niệm vào ban sáng. Sau đó, Đức Thánh Cha và các vị tham dự tuần tĩnh tâm sẽ trở về Roma. Mỗi ngày tĩnh tâm sẽ bắt đầu với thánh lễ và kết thúc với kinh triều và chầu thánh thể. 10 bài suy niệm có các chủ đề. Chúng ta ở đây vì điều này. Bài giới thiệu chiều Chúa Nhật. Giấc mơ của Lapida, và chúng ta ở đây để đốt cháy lại các hòn than bằng hơi thở của chúng ta. Thứ hai. Sự hiện diện của tai tiếng, của máu, của sự thờ ơ. Và anh em có nhớ. Thứ ba. Những khao khát mãnh liệt, và những lá cờ hòa bình và tình bạn. Thứ tư. Chúng ta hãy nắm tay nhau, và đêm đầy sao. Thứ năm. Thành phố được đặt trên núi. Bài kết thúc. Thứ sáu. Cha Bernardo Francesco Maria Zanni, sinh năm 1968 tại Prato. Cha là bề trên của đan viện San Miniato từ năm 2009 và là đan viện phụ từ năm 2015. Cha là thành viên của Ủy ban chuẩn bị Đại hội Toàn quốc lần thứ 5 của Giáo hội Ý, được tổ chức tại Firenze vào năm 2015 với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào ngày 10 tháng 11. Trong thời gian tĩnh tâm, Đức Thánh Cha sẽ ngưng tất cả các cuộc tiếp kiến. Kể cả buổi tiếp kiến vào thứ Tư, ngày 13 tháng 3, kỷ niệm 6 năm ngày được bầu làm giáo hoàng. Tin Giáo phận Thái Bình. Đức Tổng Giám mục đại diện Đức Thánh Cha thăm viếng Giáo phận Thái Bình. Sáng mùng 3 tháng 3 vừa qua, tại khuôn viên khu đất xây dựng Trung tâm Hướng nghiệp Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Thái Bình, mọi thành phần dân Chúa đã hiệp ý với Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện của Tòa Thánh tại Việt Nam, đang thăm viếng Giáo phận Thái Bình, cùng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, đã dâng thánh lễ tạ ơn trong ngày mừng công hạng mục nhà đa năng của công trình Trung tâm Hướng nghiệp, dành cho anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Trong niềm vui mừng, hơn 10.000 anh chị em khắp nơi cùng quy tụ về với Trung tâm Hướng nghiệp Lòng Chúa Thương Xót để dâng lên lời tạ ơn Chúa. Hiện diện với cộng đoàn dân Chúa trong thánh lễ này, vị đại diện của Tòa Thánh đã bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng vì những hành động mang ý nghĩa lớn lao mà cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đang dành cho những người kém may mắn. Vị đại diện của Tòa Thánh cũng ước mong giáo phận ngày càng tiến triển nhờ sự cộng tác của quý cha và mọi thành phần dân Chúa. Cuối thánh lễ, cha tổng đại diện Francisco Assisi Nguyễn Tiến VIII đã thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúc mừng Đức Cha Phêrô nhân dịp kỷ niệm 45 năm Thiên Chúa thương ban cho Đức Cha thiên chức linh mục. Chiều cùng ngày mùng 3 tháng 3, Đức Tổng Zalewski đã có chuyến viếng thăm giáo họ Đông Thọ và các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Phong, Gia Liễu Văn Môn, Thái Bình. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Tổng đã có những chia sẻ chân tình, dành những tình cảm đặc biệt đối với những anh chị em đang sống chung với bệnh phong trong đại gia đình Văn Môn. Đức Tổng cũng đã gặp gỡ anh chị em giáo dân trong giáo họ Đông Thọ, sinh sống xung quanh bệnh viện. Buổi gặp gỡ diễn ra lúc 16 giờ tại ngôi thánh đường giáo họ Đông Thọ, nơi những thành viên trong khu vực bệnh viện phong thường sinh hoạt đức tin. Đức Tổng đã dành những lời động viên chân tình, những cử chỉ yêu thương, và đặc biệt gửi tới cộng đoàn hiện diện, cách riêng gửi đến các bệnh nhân phong phép lành cùng lời chào thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp Trung tâm Hồng Y BA nhân dịp 50 năm ngày mất của Ngài. Lúc 11:30 ngày 28 tháng 2 vừa qua, tại hội trường Conchistoro, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp Trung tâm Hồng Y BA nhân dịp 50 năm ngày mất của Ngài. Trong diễn văn với các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc đến việc kỷ niệm 50 năm ngày mất của Đức Hồng Y Augustino BA. Và trong dịp này, Trung tâm đã tổ chức hàng loạt các hội nghị cấp cao do Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Hiệp Nhất Các Kitô Hữu, Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng và Trung tâm Nghiên cứu Kitô Giáo của Đại học Do Thái ở Jerusalem phối hợp tổ chức. Đức Hồng Y BA không chỉ được nhớ đến vì những gì Ngài đã làm, mà còn vì cách Ngài đã làm. Ngài vẫn là một hình mẫu và là một nguồn truyền cảm hứng cho cuộc đối thoại đại kết và liên tôn giáo. Và theo một cách đặc biệt, cho cuộc đối thoại nội bộ gia đình với Do Thái giáo. Ông Nahum Goldman, Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế Giới, đã mô tả Đức Hồng Y BA với ba thành ngữ: hiểu biết, đầy lòng nhân ái và can đảm. Đây là ba đặc tính thiết yếu cho bất cứ ai làm công việc hòa giải giữa con người. Đức Thánh Cha quảng diễn ba đặc tính nói trên của Đức Hồng Y BA. Trước hết là sự hiểu biết về người khác. Đức Hồng Y BA tin rằng tình yêu và sự tôn trọng là những nguyên tắc đầu tiên của cuộc đối thoại. Ngài nói rằng, sự tôn trọng cũng sẽ dạy chúng ta cách đúng đắn để đề xuất sự thật. Điều này đúng, vì không có sự thật nào ngoài tình yêu, và tình yêu trước hết là khả năng đón nhận, nắm lấy, mang vào mình. Điều thứ hai là lòng tốt và tình người, biết tạo tương quan tình bạn, sự gắn kết dựa trên tình huynh đệ, như những thụ tạo của Thiên Chúa là cha, và muốn chúng ta là anh em. Sự hiểu biết chấp nhận người khác, lòng tốt tạo nên sự gắn kết hiệp nhất. Tất cả điều này nơi Ngài được hỗ trợ bởi khía cạnh thứ ba, khí chất can đảm, mà cha Công Ga gọi là sự kiên nhẫn bền bỉ. Đức Hồng Y BA phải đối mặt với không ít những cản trở trong công cuộc đối thoại. Mặc dù bị cáo tội và vu khống, Ngài vẫn tiếp tục với sự kiên trì của người không ngừng yêu. Khi được thông báo rằng thời gian chưa chín mùi cho những gì mà Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Hiệp Nhất Các Kitô Hữu đề xuất, thì Ngài đã trả lời một cách khẳng khái: vậy thì chúng ta phải làm cho chúng chín mùi. Không lạc quan cũng không bi quan, Ngài thực tế về tương lai của sự hiệp nhất. Một mặt, nhận thức được những khó khăn, mặt khác tin chắc rằng cần phải đáp ứng mong ước sâu thẳm của Chúa cho các môn đệ nên một. Trích lời Đức Hồng Y BA nói, công đồng không thể là điểm đến mà là điểm khởi đầu. Đức Thánh Cha ghi nhận những thành quả đạt được của Trung tâm trong hành trình đối thoại giữa Do Thái giáo và Công giáo, và Ngài tiếp tục khuyến khích Trung tâm tiếp tục cống hiến thời gian và chuyên môn cho công cuộc đối thoại này. Đặc biệt, Ngài cảm kích sự đóng góp của Đại học Do Thái của Jerusalem, vì đây là tiếng nói từ bên trong. Vì vậy, sinh viên học được từ những lời chứng của các giáo sư Do Thái giáo và Kitô giáo dạy cùng nhau. Điều này còn có ý nghĩa lớn hơn nhiều bài thuyết trình, Hơn nữa, cuộc đối thoại này hiện nay chỉ mới đạt được ở những nghiên cứu của những chuyên gia. Làm sao để hoa trái đối thoại này được mở ra ở mức độ rộng lớn hơn? Ví dụ như, nếu trong cùng thành phố, các rabbi và các cha sở có thể làm việc cùng nhau trong các cộng đoàn tương ứng để phục vụ những người đau khổ và cổ võ con đường hòa bình và đối thoại với tất cả. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho đời sống và công việc của Đức Hồng Y BA giúp làm mới và thắt chặt sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và tình bạn với anh em Do Thái giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp các thành viên hội bác ái Thánh Phêrô. Lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 400 thành viên của hội bác ái Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập hội. Trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến việc thành lập hội bởi sáng kiến của một số người trẻ Roma cách đây 150 năm, để diễn tả sự hỗ trợ cụ thể và lòng trung thành vô điều kiện với Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, trong thời gian có sự hiểu lầm giữa giáo hội và nhà nước. Lòng trung thành này thể hiện qua những cử chỉ liên đới vì lợi ích của người nghèo ở Roma. Do đó, hội đã trở thành cánh tay nối dài của Giáo Hoàng đối với các thành phần nghèo nhất trong xã hội. Đức Thánh Cha nhắc đến ba nền tảng của hội ngay từ thời đầu, đó là cầu nguyện, hành động và hy sinh. Ba nền tảng này là cơ sở để hội trổ sinh những hoa trái tuyệt vời trong các hoạt động từ thiện và đón nhận những người rốt hết. Sức sống tông đồ và tương lai của hội phụ thuộc vào các đặc tính này. Do đó, Đức Thánh Cha suy tư một trong ba đặc tính là cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, nếu trong người anh em mà chúng ta gặp có sự hiện diện của Chúa Giê-xu, thì hoạt động tình nguyện có thể trở thành một kinh nghiệm về Thiên Chúa và về cầu nguyện. Đừng quên sức mạnh và tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho anh chị em và cho tất cả những người tham gia vào công việc bác ái. Bí mật về hiệu quả của mỗi dự án của anh chị em là lòng trung thành với Chúa Kitô và mối tương quan riêng tư giữa mình với Chúa trong cầu nguyện. Trong thời đại chúng ta, việc phục vụ quý giá của anh chị em qua sự hoạt động của các ủy ban khác nhau trở thành diễn tả hiệu quả và chứng tá sống động về tình yêu mà giáo hội và đặc biệt là tòa thánh dành cho người nghèo và người đau khổ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên của hội về những gì họ làm và về món quà Thánh Phêrô mà hội đến trao tặng mỗi năm. Đây là sự liên đới với người nghèo và cũng là thể hiện sự liên đới với người kế vị Thánh Phêrô trong việc phục vụ những nhu cầu cấp bách ngày càng tăng của giáo hội, đặc biệt tại các nước nghèo nhất. Được biết, trong số các tổ chức bác ái công giáo khai sinh ở Roma, thuộc hàng kỳ cựu nhất còn hoạt động mạnh, phải kể đến hội bác ái Thánh Phêrô. Hội do một nhóm thanh niên thành lập ngày 28 tháng 4 năm 1869, năm cuối cùng trước khi nhà nước tòa thánh bị Italia chiếm vào ngày 20 tháng 9 năm 1870. Đặc điểm của hội bác ái Thánh Phêrô là lòng trung thành vô điều kiện đối với giáo hội và Đức Giáo Hoàng, và được biểu lộ qua châm ngôn, cầu nguyện, hoạt động và hy sinh. Từ đó, hội bác ái này trở nên thành phần của lịch sử Roma qua hai cuộc thế chiến, qua những tai ương và nạn nghèo đói ngày càng có những hình thức mới, tìm cách an ủi, nâng đỡ và trợ giúp những người nghèo nhất. Trong số những thành viên của hội, có bốn vị giáo hoàng, từ Đức Benedicto 15 đến Đức Pio 11, Đức Pio 12 và Đức Phaolô 6. Ngày nay, hội bác ái Thánh Phêrô cung cấp hơn 42.000 bữa ăn, gần 700 thùng thực phẩm qua ban phát trận, 6.500 đêm tá túc do ban nhà gia đình và 7.200 đêm cho người nghèo trú ngụ qua ban tạm trú đêm và 4.500 áo khoác do ban y phục giúp người nghèo chống lạnh.